Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1366 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phan Thiết. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã trải qua và đã chứng kiến. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Ông nội của bạn nữ này á mất là do bị bệnh già vào năm 2013. Khi mà ông mất á, thì ông thọ 88 tuổi. Còn câu chuyện này xảy ra hồi cái năm ông nội khoảng chừng hơn 40 tuổi các bạn. Mà bạn nói rằng á, hồi cái lúc mà ông nội của bạn còn sống á, cứ mỗi dịp lễ, dịp Tết hay là nhà có đám giỗ, con cháu sẽ tụ họp về nhà thờ từ đường gặp ông nội ha, thì ông nội sẽ kể đi kể lại cái câu chuyện này hoài luôn. Cứ hễ mà gặp con cháu là kể, hễ mà gặp là kể các bạn. Tại vì ông nội của bạn muốn răn dạy con cháu của mình á là nhất định không có được xúc phạm tới mộ phần của người đã khuất, mà nhất là mộ phần của người chăm, tại vì họ rất là linh thiêng. Ông nội kể rằng ngày xưa ông nội làm nghề leo dừa, hái dừa mướn cho người ta. Thì cứ mỗi lần mà ai kêu là ông sẽ chạy tới đó để mà hái cho họ ha. Thì có một hôm đó là do không có ai thuê ông đi hái dừa cả, cho nên ông nội mới ở nhà. Thì trong xóm của ông nội có một ông tên là Sáu Kho. Ông Sáu Kho này cũng trạc trạc tuổi ông nội, cũng là bạn thân với ông nội luôn. Ngày hôm đó, bên nhà của ông Sáu Kho, ổng đào một cái giếng ở phía sau vườn nhà của ổng. Thì ông Sáu Kho biết rằng hôm đó ông nội không có ai mướn đi hái dừa cả, cho nên ổng mới rủ ông nội của bạn là qua đào giếng phụ với ổng. Thì lúc này ông nội cũng qua đào phụ. Khi mà qua thì ông nội thấy có thêm 3 người khác trong xóm nữa. Mấy ông này toàn là bạn chơi chung với nhau, bạn nhậu với nhau nha các bạn. Tổng cộng là 5 người ha. Thì lúc mà đào xuống một khúc á, thì mấy ông đã đào được một cái cục đá tổ ong hình giống như là cái hình búp sen vậy đó. Thì khi mà thấy cục đá này là người nào cũng biết rằng mình đã đào trúng ngay cái mã hời. Mã hời là mã của người Chăm ngày xưa các bạn. Thì lúc đó ông nội của bạn cũng hơi sợ, cho nên ông nội mới nói với ông Sáu rằng là ông ơi, mình đào ngay cái mã của người ta rồi, không mấy giờ mình lắp lại đi. Rồi ông kiếm chỗ khác đi, mình đào chỗ khác, chứ mình đừng có đào chỗ này nữa, không có nên. Nhưng mà ông Sáu Kho, sau khi mà nghe ông nội nói xong, ổng không có chịu, ổng nạt lại, ổng nói rằng đó là trời, sao đào chỗ khác được, tôi đã đi coi thầy địa lý hết trơn rồi. Ông thầy địa lý kêu tôi là phải đào ngay chốc cái chỗ này, tại vì đào cái chỗ này mới tốt được. Mới tốt cho gia đình tôi, khi mà đào giếng ở đây gia đình là sẽ làm ăn tấn tới, con cháu sau này là làm ăn đặng được dữ lắm, tài lộc dữ lắm, không có đào chỗ khác được đâu. Thôi không sao đâu, đào tiếp đi, mấy ông đào tiếp phụ tôi đi. Thì lúc đó mọi người nghe vậy, mọi người lại tiếp tục đào ha. Thì đào thêm một hồi nữa, cái có người mới chạy qua kêu ông nội của bạn là đi hái dừa cho người ta. Cho nên ông nội mới nói với ông Sáu rằng là thôi, bây giờ người ta mướn tôi đi hái dừa rồi, ông đào với lại mấy ông này đi, rồi có gì ngày mai tôi qua tôi đào phụ nha. Thì ông Sáu Kho cũng gật đầu đồng ý. Xong rồi ông nội của bạn mới đi. Thì khi mà ông nội đi hái dừa, ông kể rằng là ban đầu leo 2-3 cây đầu thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả, leo lên xong chặt dừa xong leo xuống qua cây khác. Thì cho tới cái cây thứ tư ha, là khi ông nội leo lên trên ngọn rồi, trong cái lúc đang chặt vậy đó, cái tự nhiên có nguyên một cái con dơi. Mà ông nội nói rằng á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy cái con dơi nào mà nó bự như là cái con dơi này. Nó to dữ lắm các bạn. Và nó cứ bay lòng vòng ông nội của bạn. Thì khi mà ông nội nhìn thấy con dơi to quá mà sao nó cứ bay lòng vòng gần mình hoài, cho nên ông nội của bạn mới lấy cái con dao á để mà quơ, ý là đuổi nó đi cho nó bay ra chỗ khác. Nhưng mà cái con dơi này nó không bay ra chỗ khác nha, mà nó cứ trao liện vòng vòng cái đầu của ông nội vậy đó. Thì lúc đó ông nội khó chịu lắm, cứ quơ quơ dao để mà nó bay ra chỗ khác. Thì lúc này á, con dơi này nó bay gieo một cái, nó đã đậu lên trên cái mặt của ông nội, và cái cánh của nó đó, nó bám sát vô cái chân của nó bám sát vô trong cái mặt và trong cái phần đầu tóc của ông nội của bạn. Thì nó bám rất là cứng, khiến cho ông nội của bạn hết hồn. Ông nội mới ghét con dao, ông nội mới gỡ nó ra, nhưng mà không gỡ được các bạn, nó bám cứng ngắc luôn. Mà ông nội nói rằng á, khi mà nó bám vô mặt của ông nội á, là trên người của cái con dơi này á, có một cái mùi thúi như là mùi thúi xác chết vậy đó. Thúi mà ta nói thúi cực kỳ luôn, không thể nào mà quên được, cho tới cuối đời ông nội cũng không thể quên được các bạn. Nó thúi dã man lắm. Thì lúc đó ông nội cứ gỡ hoài mà không gỡ được ha. Lúc này á, con dơi nó mới đưa cái đầu ra vậy nè. Thì lúc này trong miệng của nó đó, nó khè ra một cái và nó phun một cái dèo. Mà các bạn tưởng tượng á, là trong cái miệng nó có những cái con côn trùng nhỏ nhỏ, li ti, ông nội nói nó giống như con dòi vậy đó, nó phun một cái phẹt vô mặt của ông nội. Mà khi mấy con này nó rớt vô mặt của ông nội ha, thì lúc đó nó bò tùm lum hết. Nó bò tùm lum, nó bò vô trong mắt ông nội nè, nó bò vô lỗ mũi ông nội, nó bò vô lỗ tai ông nội, rồi nó bò lên đầu, nó bò xuống phần cổ. Mà nó bò tới đâu á, là ông ngứa ông nóng chăm chích tới đó. Cho nên lúc này á, ông nội quán quá rồi, không có chịu nổi nữa. Thành ra ông nội á, là cứ cố gắng cứ đuổi cái con dơi này ra. Xong rồi mới phủi phủi mấy cái con kia đi, cứ phủi phủi vậy đó. Thì lúc này do là không có thấy đường, với lại mất thăng bằng đó các bạn, cho nên ông nội của bạn đã bị trợt chân và bị rớt xuống. Nhưng khi mà ông nội của bạn rớt xuống thì may mắn ở dưới cái gốc dừa này, mấy cái gốc dừa kia không có, mà cái gốc dừa này lại có một cái đống rơm người ta chất lên nhưng mà nó chưa thành ngọn, mới có lưng lưng thôi. Thì ông nội của bạn đã rớt xuống ngay chỗ cái đống rơm này các bạn, hên là có cái đống rơm, thành ra ông nội của bạn không có sao cả, chỉ bị chặt cái lưng thôi. Thì lúc này con dơi này nó không có bay đi nha các bạn, mà nó vẫn á, là bay gần gần gần cái mặt của ông nội vậy nè. Nó bay xuống và lúc đó ông nội nhìn được rõ ràng cái mặt của cái con dơi này luôn. Ông nội nói rằng á, cái mặt của nó nhìn ghê lắm, hai con mắt nó to đỏ ha. Mà cái miệng của nó còn có thêm bốn cái răng nanh rất là dài. Nó chĩa ra nhìn bén ngót luôn các bạn. Thì lúc đó ông nội sợ quá, ông nội la quá trời la. Khi mà ông nội la đó thì từ từ cái con dơi này á, là nó mới bay lên, xong rồi nó bay vô trong lá dừa nó mất tiêu luôn. Lúc đó ông nội la quá trời la thì người nhà người ta nghe, người ta mới chạy ra thấy ông nội bị té vô trong đống rơm, nhưng mà cái lưng của ông nội bị chặt rồi, cho nên ông nội của bạn đâu ngồi dậy được đâu. Thành ra người ta phải rinh ông nội về nhà. Sau đó bà nội của bạn mới đi gọi thầy để mà sửa lưng cho ông nội của bạn. Thì ông nội của bạn phải nằm mấy ngày trời mới ngồi dậy nổi nha các bạn. Thì cho tới tối của ngày hôm đó đó, ông Sáu Kho, khi mà ông nghe ông nội của bạn bị té vậy, cho nên ông Sáu Kho mới chạy qua nhà thăm ông nội. Thì lúc mà qua thăm thấy ông nội đang nằm đau đớn, mới hỏi ông nội sao té vậy. Cái ông nội cũng kể lại là chợ tôi đang chặt dừa, tự nhiên có con dơi nó bay lại, xong rồi á là nó bu vô mặt tôi, rồi nó phun mấy con gì vô mặt tôi quá trời, tôi ngứa quá trời, cho nên tôi mới phổi, rồi tôi bị mất thăng bằng, thành ra tôi mới rớt xuống, tôi mới té xuống mà hên hết sức luôn. Ở dưới có cái đống rơm, không có cái đống rơm đó là có khi tôi gãy cổ tôi chết rồi. Lúc này ông Sáu Kho mới cắt lưỡi, mới nói trời ơi hả, phải chi á, ông đừng có đi chặt dừa. Hôm nay á, ông ở nhà ông đào giếng với tôi á, là đâu có xảy ra cái chuyện xui rủi vậy đâu. Ông ở nhà là ông đâu có bị té vậy đâu. Ông biết không, hôm nay tụi tôi đào giếng á, công nhận là đào ngay cái mã hời thiệt, nhưng mà phần xương á, là nó tiêu tán hết rồi, chỉ còn có cái đầu lâu. Với lại có bốn cái răng vàng ông. Trời ơi, đào được răng vàng, bốn thằng tôi á mới chia ra mỗi người răng bán lấy tiền. Thấy hên không? Ông ở nhà là coi như là chia cho ông rồi, tại ông đi hái dừa cho nên ông mới xui vậy, ông mới té vậy. Thì lúc đó là ông nội cười trừ thôi, nhưng mà ông nội nói rằng mặc dầu nghe ông Sáu Kho nói lúc đó thấy tiếc thiệt, mà cho tới sau này khi mà ông nội nghĩ lại, ông nội lại thấy rằng mình may mắn. Mình may mắn khi mà mình không ở lại đào tiếp. Nếu mà mình đã ở đó để đào tiếp á, thì giống như là mình xúc phạm tới người ta. Rồi hả, ông nội nghĩ là mình may mắn vô cùng luôn ha. Thì ông nội kể tiếp rằng á, là sau khi mà ông Sáu Kho về thì ông nội cũng ngủ bình thường thôi. Cho tới sáng ngày hôm sau, bắt đầu mấy ông kia mới tụ họp, tổng cộng là 4 ông, để mà đào cái giếng đó tiếp. Khi mà đào tiếp nữa đó là đã đào được 2 cái bình cổ với lại là một số trang sức của người phụ nữ Chăm hồi xưa các bạn. Trang sức vàng cũng có, mà dòng bằng bạc cũng có, mấy cái nhẫn vàng, rồi thêm là 2 cái bình cổ đẹp cực kỳ luôn, bán là có tiền dữ lắm. Thì lúc này ông Sáu Kho rất là đắc ý nha các bạn. Ông nghĩ rằng là trời ơi, ông thầy địa lý đó công nhận hay ghê. Ông kêu đào cái chỗ này á là nói có lộc có tiền, công nhận luôn, chưa có đào xong gì cả mà thấy có tiền rồi. Hôm qua đào được 4 cái răng vàng, 4 ông chia nhau, hôm nay lại đào thêm một mớ cổ vật nữa là thấy hên rồi ha. Thì lúc này rất là vui, cho nên ông Sáu Kho mới kêu vợ của ổng á là bà đi chợ mua món gì đó ngon ngon, xong rồi làm mồi cho tụi tôi nhậu đi. Thì tới trưa ngày hôm đó, sau khi mà bà Sáu bả đi chợ làm đồ ăn xong rồi ha, là mấy ông này mới ngừng, mới ăn, rồi xong uống chút rượu. Sau khi uống xong rồi thì mấy ổng nói rằng là thôi ngủ chút xíu, ngủ rồi thì tới tầm khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ mấy á, mình sẽ dậy để mà đào giếng tiếp. Thì trong cái lúc mà mấy ông này ngồi ăn, ngồi nhậu á, là mấy ổng đã lấy một cái tấm dán để mà che cái miệng giếng lại, tại vì sợ rằng mắt ông có con gì, nó đi, nó trợt chân, nó té xuống đó. Thành ra là đã che lại rồi ha. Thì ông Sáu, ông nói rằng á, là khi mà ngồi nhậu xong, uống thì không có nhiều đâu, uống có chút à. Xong rồi á, là mới ngủ, mỗi ông lựa góc ngủ. Cho tới khi mà ông Sáu mắc tiểu á, ổng mới giật mình thức dậy. Khi giật mình đi tiểu xong vô thì ổng lại không thấy ba ông kia đâu. Thì lúc đó ổng mới đi kiếm, kêu mấy ổng quá trời luôn mà không có nghe tiếng mấy ổng trả lời, không biết mấy ổng đi đâu. Cho nên ông Sáu mới hỏi mấy đứa con của ông Sáu. Thì ông Sáu này có mấy đứa con nhỏ nhỏ, người con trai lớn năm đó cũng 19 đôi 10, còn mấy người gái thì nhỏ nhỏ cỡ 10-11 tuổi á các bạn. Thì ông Sáu mới hỏi mấy đứa con của mình rằng á, là tụi con có thấy mấy chú đâu không? Thì mấy đứa nhỏ này đâu biết đâu. Nó chỉ thấy rằng mới nãy là thấy mấy chú đi ra, lần lượt đi ra ngoài sau giếng thôi. Cho nên nó mới nói rằng á, là mới nãy tụi con chơi, tụi con thấy mấy chú á, là lần lượt đi ra ngoài sau giếng đó cha. Cha đi ra ngoài sao thử coi. Lúc này ông Sáu Kho mới đi ra. Khi mà ổng đi ra thì ổng nhìn cái giếng á, là cái tấm dán nó vẫn che bình thường, không hề bị mở ra nha các bạn. Thì ông Sáu mới kêu mà không có tiếng ông nào trả lời cả. Ông Sáu mới lại mới mở cái miếng dán lên. Thì lúc mà ổng mở miếng dán lên, ổng mới nhìn xuống, ổng tá quả tam tinh. Là các bạn biết làm sao không? Ba cái ông kia chết ở dưới rồi, mà chết nằm chồng lên nhau nha các bạn. Mà ông nào ông nấy ha, là chết mà cái mặt, cái đầu ngoẹo ngược ra làm sao vậy nè. Rồi hai con mắt á, lỗ mũi á, với miệng á, là chảy máu mà máu đen. Thì lúc đó ông hết hổn la quá trời luôn. Xong rồi á, là người dân ở đó người ta mới xúm lại. Rồi bắt đầu á, là mới lên báo chính quyền thời đó. Chính quyền mới xuống cũng coi, mới đem xác của ba ông này lên. Khi mà coi á, thì chính quyền người ta kết luận rằng á, là do ba cái ông này trúng một cái khí độc mà dạng giống như là ở trong lòng đất á. Có cái khí đó lâu năm nó tích tụ á, các bạn, nó rất là độc luôn. Khoáng nè, với lại á, là mùi đất rồi đó các bạn, cái khí rất là độc. Và khi mà mình đào lên á, là cái khí đó nó sẽ thoát ra. Thì nếu mà mình hít phải cái khí đó là mình sẽ trúng độc mình chết. Thì chính quyền thời đó người ta kết luận là như vậy. Thì khi mà người ta kết luận như vậy, ông Sáu Kho ổng rất là thắc mắc. Ổng mới suy nghĩ trong bụng rằng nó sao kỳ vậy ta. Nếu mà công nhận là có cái khí đó thiệt, nhưng nếu mà có cái khí đó thì hồi sáng này á, mấy ổng đào á đâu có gì đâu. Với lại hôm qua là buổi tối trời mưa tầm tã, cho nên cái khí này nó cũng tụ nhiều. Nhưng mà hồi sáng này khi mà mấy ổng dở cái miếng dán ra, xong rồi nó đã thoát cái khí đó ra rồi. Rồi trong cái lúc mà mấy ổng đào là cũng nửa ngày, chứ đâu có ít đâu, thì cái khí đó nó thoát ra cũng bớt hết rồi. Thì làm cái gì mà đến nỗi ba ông này chết. Mà ba ông này chết thấy ghê muốn chết luôn, cái đầu ngoặt ra làm sao thấy ghê lắm. Thì lúc đó đó, chính quyền người ta kết luận vậy rồi. Nhưng mà ông Sáu nói rằng sao kỳ vậy, kỳ cục vậy ta, sao kỳ vậy. Cái ổng mới chột dạ, ông nghĩ là trời, có khi nào á mình đụng chạm tới mồ mả của người ta, cho nên là người ta quở ông ta. Có khi nào vậy không? Thì ông suy nghĩ như vậy. Thì lúc này chính quyền người ta đã kết luận rằng mấy ông đó do trúng độc mà chết, cho nên đó là đâu điều tra thêm. Thành ra cũng trả về cho gia đình để mà gia đình làm đám tang rồi chôn cất. Thì ông Sáu Kho này á, ổng mới đi bán hai cái bình cổ đó với lại á, cái số nhẫn vàng và vòng bạc á, ổng đem bán để mà ổng lấy tiền để mà phụ với lại ba gia đình kia. Dù sao người ta cũng phụ mình đào giếng, cho nên người ta mới ra nông nổi, người ta mất mạng như vậy. Thành ra ông mới bán để mà ông phụ tiền cho ba cái gia đình đó để mà lo ma chay ha. Thì sau khi mà chôn cất xong xuôi hết rồi thì ông Sáu nào ông cứ suy nghĩ hoài, tại vì vợ của ông kêu rằng là thôi bây giờ có người chết vậy, mình đào tiếp mình cũng đâu sử dụng được cái nước giếng nó đâu, thấy ghê thấy mồ, thôi ông kiếm chỗ khác ông đào đi, thôi đừng có đào xuống nữa. Thì ông Sáu Kho này tính là sẽ không đào nữa, nhưng mà ông cứ suy nghĩ, ông tham các bạn, ông nghĩ rằng là trời ơi, trong khi cái bữa đầu á đào được 4 cái răng vàng, bữa thứ hai được 2 cái bình cổ, thêm một mớ vàng với bạc nữa, bán cũng có tiền. Vậy là chắc chắn ở dưới thế nào cũng có nữa à, có vàng, có bạc, có đồ quý ở dưới. Cho nên ổng suy nghĩ, cái ổng tham. Ổng tham cái ổng mới quyết định rằng là ổng đi mua một cái cọng dây thừng, mà cái cọng dây này dài lắm các bạn. Thì ở gần ngay chỗ cái miệng giếng đó đó là có một cái cây cũng lớn lắm. Ổng mới lấy một đầu dây, ổng cột vô trong cái cây đó, còn một đầu dây ổng cột ngang bụng của ổng. Xong ổng kêu cái người con trai lớn hôm đó đừng có đi làm, mày ở nhà đi, mày phụ cha. Bây giờ là tao sẽ leo xuống dưới, rồi mày đứng ở trên nha. Khi nào mà tao giật cái cọng dây á, rồi mày leo, mày lôi cái cọng dây để mày kéo tao lên. Thì cái người con này cũng nghe lời cha của mình, cho nên đứng đợi các bạn, thì ổng mới leo xuống. Thì sau này ổng kể rằng á, khi mà ổng leo xuống á, ổng lục lọi ở dưới một hồi thì công nhận là có trang sức thiệt các bạn. Ổng nói rằng nha, là có vàng nè, vòng nè, rồi hả là bằng nhẫn mà bằng vàng thiệt luôn, mà vàng bự dữ lắm, nhẫn to lắm, rồi vòng á là bằng bạc, bằng vàng cũng có nữa, nhiều dữ lắm nha. Thì ổng còn kiểm tra, ổng nói rằng á, cái lúc mà ổng nhìn thấy như vậy ha, là ổng khoái lắm. Mà ổng còn kiểm tra, không biết là có phải vàng thiệt hay không. Ổng còn đưa lên cái răng ổng cắn nè, ổng cắn để coi coi có phải là vàng thiệt hay không. Thì ổng thấy là vàng thiệt, ổng mừng. Nói trời, đó thấy chưa, mình đoán đúng. Ở dưới đây là còn hả là đồ, còn hả là vàng còn bạc mà. Trời ơi, mình trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Xong cái ổng mới gom, ổng cứ bóc, ổng bỏ vô trong người của ổng. Thì ổng bỏ vô hết rồi ha. Cái ổng mới giật cái cọng dây. Ổng giật cọng dây, thì khi ổng giật cọng dây, ở trên đứa con trai thấy cọng dây đang giật, cho nên biết rằng cha của mình kêu, thành ra đứa con mới lôi lên. Thì trong cái lúc mà đứa con lôi cái cọng dây lên, cái lúc mà ổng sắp lên được rồi nha các bạn, chỉ cần có một chút nữa thôi là ổng đã lên được ở trên rồi. Nhưng mà lúc này á, tự nhiên có nguyên một cái con gì đó mà đứa con này á, nó nói rằng nó không có nhìn rõ được cái con gì. Mà nó nói là trong cái lúc nó đang lôi lên vậy đó, tự nhiên có nguyên một cái con gì nó đen thui mà nó to dữ lắm. Xong rồi ở đâu nó bay tới và nó nhào, nó ôm cái mặt của cái người con trai này các bạn. Xong cái nó cào, nó cào và nó cắn vô mặt của cái người này quá trời luôn. Nó cắn con mắt, nó cào vô mắt, nó cào vô mặt, khiến cho cái anh này rất là đau. Cho nên anh này á buông cái cọng dây đang lôi cha mình lên. Thì khi mà anh này buông ra là ông Sáu Kho ông rớt xuống. Và khi mà ổng rớt xuống thì ổng giống như là bị va đập á các bạn, bị va va. Và khi mà rớt xuống dưới, cái đầu của ổng đã đập vô trong một cái cục đá ở dưới, cho nên ông Sáu Kho đã bị bất tỉnh nhân sự. Thì cho tới khi mà mọi người lôi được ổng lên thì lúc này là ổng vẫn còn hôn mê các bạn. Xong sau đó ông Sáu Kho này đã bị liệt luôn, không có đi lại được, chỉ là nằm trên giường vợ của ổng phải lo. Nhưng mà khi lên á, thì mọi người coi trong cái người của ổng á, các bạn biết, không hề có một cái miếng vàng nào cả. Mà chỉ có gì các bạn biết không? Xương các bạn, xương móng tay nè, xương lóng tay nè, xương chân nè, xương cẳng nè, rồi xương sườn nữa. Đầy nguyên cái mình của ổng, ổng nhét vàng vô đó các bạn. Bây giờ không phải là vàng, toàn là xương không. Mọi người lôi ra toàn là xương màu trắng không luôn vậy đó ha. Thì lúc đó mọi người rất là sợ luôn các bạn. Cho tới khi mà ông Sáu Kho tỉnh dậy, ổng mới nói, ổng mới hỏi rằng cái mớ vàng của tôi đâu, ông này vẫn tham. Thì mọi người nói vàng cái gì mà vàng. Ông á, ông biết không, trong mình của ông toàn là xương không à. Bắt đầu nói ổng không tin. Mà mọi người ai cũng nói vậy, cho nên nói gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tôi thấy vàng đàng hoàng mà. Tôi thấy vàng đàng hoàng mà tôi còn hả là đưa lên tôi cắn coi có phải là vàng thiệt hay không mà. Thì mọi người nói đâu có đâu, toàn là xương không à. Ông hả, chắc là ông tham quá, ông thấy hả là qua con mắt ông rồi. Chứ làm gì có vàng toàn xương không à. Cho nên mọi người đã đem cái mớ xương đó bỏ lại xuống giếng, rồi bắt đầu lắp lại, không có đào lên tiếp nữa. Nhưng mà các bạn biết không, từ đó về sau, ông Sáu này, ông nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt á, đều là do vợ con của ông lo ha. Nhưng mà cái ngày bình thường á, thì ông không sao. Ông tỉnh bình thường. Ông nội của bạn á, qua thăm, ông cũng nói chuyện với ông nội bình thường. Nhưng mà tới cái ngày rằm á các bạn, là ông sẽ như một người điên. Ông phát lên cơn điên ha. Ông gào, ông rú, ông làm thấy ghê lắm. Ông la, ông hét nguyên cả đêm rằm luôn. Khiến cho những người trong xóm nghe cái tiếng ông gào thét á, ai cũng sợ cả, nghe thấy ghê lắm. Rồi khi mà hết ngày rằm thì thôi. Là cứ tới ngày rằm là ông cứ bị vậy đó các bạn. Thì ông nội của bạn có một lần đó qua, hôm đó ông tỉnh, ông nội mới hỏi rằng là ông, sao mà ông cứ tới ngày rằm là ông la, tới ngày rằm là ông la, có chuyện gì vậy? Thì ổng mới kể rằng là không biết nữa, tôi hả, tới ngày rằm cái tối tôi thấy có nguyên con dơi, mà cái con dơi này nó bự như người vậy đó ông. Ổng kể lại nha, nguyên con dơi này nó bự như người vậy đó, mà cái mặt của nó là cái mặt của bà già, nhìn ghê dữ lắm ông. Mà tóc của nó nha, dài tới hả là cái hông nè. Tóc dài tới hông mà có răng nanh nữa, răng nanh dài thiệt là dài, con mắt đỏ ngầu à. Xong rồi á là nhào tới tôi, đòi tôi á là trả cho bả bốn cái răng nanh, y xin lỗi, bốn cái răng vàng, với lại trả xương móng tay, xương tay, xương chân cho tao, trả hả là bốn cái răng vàng cho tao, hả trả xương tay, xương chân cho tao, ai cho mày lấy xương của tao. Cứ nhào vô đòi tôi, cho nên đó là tôi mới la làng như vậy. Thì khi mà ông Sáu Kho nói vậy, ông nội của bạn tin liền. Mà mặc dầu ha, mọi người không tin. Ông kể cho ai nghe, không ai tin hết. Mọi người nghe xong á, cứ ậm mờ cho qua, nghĩ rằng cái ông này á, là bị điên. Ông phát điên cho nên nói tầm bậy tầm bạ chứ làm gì có. Nhưng riêng ông nội thì ông nội lại tin là có cái con dơi đó. Tại vì bản thân của ông nội bạn đã nhìn thấy. Thì bạn kể rằng chưa hết đâu nha, là khi mà ông nội của bạn sau cái lần bị té đó về ha, ông đã đổ bệnh, mà cái bệnh của ông giống như là cái người mà bị phong cùi vậy đó. Toàn thân của ông nội bạn lở loét hết luôn, lở loét mà hôi ơi là hôi các bạn, ngứa ngáy cực kỳ luôn. Xong rồi nha, bà nội của bạn mới đưa ông nội đi khám Tây y nè, khám Đông y. Ai cũng nói rằng ông nội của bạn là bị thương hàn chứ không phải là bị phong. Mà nhìn ông nội lở loét như là phong vậy đó, mà ai cũng nói là ông nội bị thương hàn. Mới cho thuốc, nhưng mà ông nội uống cỡ nào cũng không hết. Uống quá trời thuốc luôn không hết, chạy chữa tùm lum hết trơn mà không hết nha các bạn. Người của ông nội lở loét từ trên xuống dưới, từng mảng từng mảng. Mà tới hả là một năm sau á, bắt đầu ông nội nặng đến nỗi nha, nguyên cái đầu của ông nội á là nó lở ra nha các bạn. Xong rồi nó rớt từng mảng da, từng mảng da, tóc nó vuột xuống hết trơn. Nguyên cái đầu của ông á là dền vô, nó lở lờm, nó sần sùi, nó lở loét và có mủ rất là tanh hôi. Thì lúc đó đã một năm trôi qua rồi, mà ông nội của bạn càng lúc càng bệnh nặng như vậy. Cho nên á, lúc này bà nội coi như là bất lực. Tại vì bà nội đã đưa ông nội đi Tây y, Đông y, uống thuốc nam, thuốc bắc tùm lum tùm la hết, nhưng mà vẫn không đỡ, mà càng lúc càng tệ hơn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó có một người bà con ở bên họ bà nội của bạn á, là cái người đó người ta đến thăm khi mà nghe ông nội bị bệnh càng lúc càng nặng vậy. Người ta sợ rằng mất công ông nội mất á, cho nên đó là cũng tới thăm trước khi mà ông nội của bạn mất. Thì khi mà vô, cái người này thấy ông nội thấy ghê quá đi, nhìn ông nội từ trên đầu xuống mà ta nói nhìn ớn lắm kìa. Thì người này mới nói rằng là trời ơi sao mà nhìn ghê quá vậy. Thì bà nội mới nói rằng là đó chị, trời ơi, em khổ hết sức luôn vậy đó, bây giờ không biết ổng bị bệnh gì, trong khi nhìn giống như là phong cùi. Nhưng mà đi khám thì người ta nói là thương hàn, cho uống thuốc biết là bao nhiêu mà vẫn không hết, bây giờ em không biết làm sao. Thì cái người này mới kêu, người này giống như là kêu vậy thôi, còn ông nội bà nội có muốn làm hay không là tùy. Tại vì mình cũng đã đi hết nước hết cá rồi, nhưng mà không hết, cho nên nó là giống như lúc đó buông xuôi đó các bạn. Thì người này mới nói rằng là thôi không mấy giờ á, đi thầy thuốc hết rồi, không được thì tìm thầy đi. Không mấy giờ á, mày đưa chồng mày á xuống nhà của ông hai. Ông hai này á là thầy cúng nha các bạn, ở dưới cái khu vực Mũi Né đó. Thì mày đưa hả chồng mày xuống nhà ông hai đó thử coi. Tại vì bây giờ có bệnh thì mình giái tứ phương, còn nước còn tát, không có uống thuốc được thì đi tìm thầy chứ giờ sao. Thì khi mà nghe vậy, bà nội mới nghĩ rằng là thôi không mấy giờ, cứ dẫn ông đi đại chứ giờ sao giờ. Mà lúc đó nhà thì nghèo các bạn, cho nên đó là bà nội dẫn ông nội đi bộ nha, là từ nhà của nội bạn xuống nhà của ông hai cũng khá là xa. Thì lúc mà xuống á là lúc này là tầm khoảng trưa 11 giờ mấy. Khi mà vô á thì bà nội cũng trình bày với ông hai là bây giờ ông nội bị bệnh như vậy đó. Xong cái hả là ông hai mới nhìn ông nội từ trên xuống dưới ha. Cái bắt đầu ông hai mới kêu á đợi một chút đi. Thì tới tầm giữa ngọ là đúng 12 giờ trưa, ông hai mới bắt một cái ghế ra giữa cái sân nhà của ổng, nắng chói chang luôn các bạn. Thì ổng bắt cái ghế ra đó, ổng mới kêu ông nội của bạn bây giờ lột hết quần hết áo ra, mặc cái quần tà lõn thôi. Thì lúc này ông nội cũng nghe lời, ông nội mới lột đồ ra. Là lột ra, ta nói mình mẩy, ông lỡ loét hết trơn nha các bạn. Thì ông mới kêu, ông hai mới kêu là bây giờ chú Lợi chú ngồi ngay chỗ này đi, chú ngồi ngay cái ghế này đi, ngồi đó đợi tôi một chút. Thì lúc đó ông nội của bạn mới ra ngoài cái ghế đó ngồi là nắng mới chiếu vô. Ông nội đau nhức vô cùng luôn, chanh chích vô cùng luôn nha các bạn. Thì cái ông thầy hai này nè, ổng mới đi vô nhà, ổng lấy ra nguyên một cái bó cây mà bà nội, ông nội của bạn kể rằng không biết cái bó cây đó là bó cây gì mà nó màu trắng xám nha các bạn. Thì ổng lấy ra nguyên một cái bó cây đó đó, xong rồi ổng mới lấy lửa, ổng mới đốt lên. Nhưng mà không phải là đốt cho nó phừng phực lửa lên, mà đốt cái ổng thổi cái lửa đi, rồi để lại cái khói á các bạn, khói rất là nhiều, mù mịt luôn. Thì khi mà đốt xong á, ổng mới ra, ổng mới đánh cái bó cây đó vô trong mình của ông nội bạn. Ổng đánh, mà ổng vừa đánh, ổng vừa đọc lầm rầm cái thứ tiếng gì đó mà nghe không có hiểu được. Bà nội nhìn á xót xa vô cùng, tại vì trời ơi, mình mẩy chồng của mình á là đã bị lỡ loét từ trên xuống dưới rồi, đau đớn dữ lắm rồi mà ổng còn đánh vô nữa. Nhưng mà ông nội của bạn lại hoàn toàn không hề la một miếng nào cả. Mà ông nội nói rằng á, khi mà ông hai đó đánh cái bó cây đó vô mình của mình ha, là ông nội cảm thấy thoải mái vô cùng. Đánh tới đâu là thấy khỏe tới đó, đánh tới đâu là thấy khỏe tới đó. Đánh một hồi sau cái bó cây này nó hết khói á các bạn, cho nên ông hai ngừng lại và lấy lửa đó để mà thắp lên để mà cho khói tiếp ha. Ông thổi cái lửa đi thì thói lại phần phật tiếp, thì ông lại đánh. Đánh một hồi sau xong xuôi hết rồi á, ông nội cảm thấy cái người của mình nó giống như là chút đi một cái gánh nặng gì đó. Nó khỏe vô cùng và không hề bị phỏng nha các bạn, không hề đau, không hề bị phỏng miếng nào cả. Thì sau khi mà đánh xong rồi á, ông nội vẫn ngồi đó, ông hai mới kêu bà nội của bạn vô. Ông hai mới nói nhỏ rằng á, có phải chồng của cô á là hồi trước khi bị bệnh là chồng của cô đi đào mộ, xin lỗi, đi đào mà trúng cái mộ của người ta không? Đi đào cái gì đó mà trúng cái mộ của người ta không? Thì bà nội mới nhớ là à, cái lần đó là đào giếng cho ông Sáu Kho đó. Thì bà nội nói đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó trước khi mà ổng bệnh á, là ổng đi đào giếng cho một cái ông bạn của ổng trong xóm. Nhưng mà đào có một chút à, rồi xong cái ổng bị té dừa đó thầy, rồi ổng đâu có đào nữa đâu, mới đào có một chút xíu thôi. Thì lúc này ông thầy nói rằng, tôi nói nhỏ với cô nha, là chồng của cô á, bị nhiễm một cái loại độc. Mà cái loại độc này có trong một cái loại bột mà hồi xưa cái thời mà vua chúa quan quyền rồi đó các bạn, thì người ta chôn cất người đã khuất á ha, là người ta tẩm cái loại bột đó vô trong gạch đá vậy đó. Rồi khi mà người ta tẩm vô để tránh cho thí dụ như ai sau này mà quật mộ lên để đem vàng đem vòng đi, ăn cắp vàng vòng đó, thường đó là những người mà giàu có chức có quyền cái thời hồi xưa người ta mới sử dụng cái loại bột này. Tại vì khi mà người ta chôn cất người thân của người ta đó là người ta chôn vàng xuống nhiều lắm, chôn của cải xuống nhiều lắm, cho nên người ta phải xài cái loại bột này. Thì chồng của cô đã hít phải cái loại bột đó. Mà cái loại bột này tôi nói cô nghe nha, là nó ăn nha, nếu mà nó ăn vô trong xương trong tủy á, thì bắt đầu tay chân nha, từng khớp nó rụng ra hết cô. Nó rụng ra, rồi nó chết lần chết mòn, chết lần chết mòn. Nó rời nó rụng ra hết, chết từ trong ra ngoài. Bây giờ tôi giúp chồng cô rút cái loại độc đó ra, rút ra rồi. Nhưng mà bây giờ chồng cô có sống hay không á, thì thể coi phước đức của chồng cô có đủ hay không. Nếu mà qua được á, là phước đức lớn dữ lắm. Tôi chỉ giúp được vậy thôi. Thì lúc đó nè, ông thầy mới vô nhà, ổng mới lấy thêm mười mấy gói thuốc. Ổng mới dặn bà nội của bạn rằng á, bây giờ hôm nay tôi làm vậy đó, rồi á, là qua hôm sau cô không có cần tới đây nữa, mà cô nấu một cái ấm nước. Xong rồi á, là cô đợi cái nước đó nguội đi. Nó nguội hẳn rồi, cô pha cái gói này vô. Mỗi ngày cô xài một gói, cô pha vô cho nó đều. Rồi cô mới hả là lấy cái ghế để cho chồng cô ngồi giữa sân vào đúng ngọ, đúng 12 giờ trưa, khi mà ánh nắng gay gắt nhất á, cô để cho chồng của cô ngồi sân. Rồi cô mới chế nha, cô mới chế từ từ, chế từ từ nha, chế từ trên đầu chế xuống, chế toàn bộ cơ thể luôn. Cô cứ làm vậy đi, chừng nào hết thôi ha. Còn nếu mà không hết nữa thì tôi bó tay, tại vì là không có phước đức cho nên không có vượt qua được. Thì sau đó ông thầy kêu về đi. Thì lúc này nha, ông nội của bạn nói nha, lúc đó hả, trời, mặc dù bị ông thầy đó đánh mà ngồi giữa nắng vậy, nhưng mà ông nội hoàn toàn cảm thấy rất là khỏe. Xong sau đó ông thầy kêu về á, thì lúc đó mới mặc đồ vô đi về. Cảm ơn ông thầy, không biết là ông có lấy tiền hay không, bạn không có đề cập tới. Thì cái lúc mà đi về là trời cũng đã, nói chung là mấy tiếng đồng hồ của các bạn, là trời cũng đã sập sập tối xuống rồi, chưa có tối hẳn. Thì do là hai người đi bộ, hai ông bà cứ đi bộ, ông nội thì bị bệnh mà, cho nên đó là cứ đi chậm chậm chứ không có đi nhanh. Thì cái lúc mà đi tới cái dốc đó, là không biết gọi là cái dốc gì, tự nhiên thì quên hả, ngang vậy trời, dốc Bà Banh đó. Là cái lúc mà đi tới hả, cái dốc Bà Banh gần ngay chỗ cây dừa một á, thì lúc đó nha, tự nhiên ông nội nói rằng, trong cái lúc mà hai ông bà đang đi chậm chậm vậy đó, tự nhiên xung quanh tới ngay chỗ cây dừa đó ha, tự nhiên xung quanh có những cái ngọn lửa ma trời đó các bạn, mà nó to như là cái trái dừa sim vậy đó, mà nó cứ lăn lông lóc xung quanh của ông bà nội đang đi. Thì lúc này ông bà nội rất là sợ, hai người đều thấy, hai người sợ lắm, nhưng mà giả vờ giống như là không thấy, mà cứ lầm lũi đi. Khi mà tới ngay chỗ cây dừa một rồi ha, thì tự nhiên á, là có nguyên một cái con gì. Nội nói rằng á, cái con đó nó to ơi là to, mà nó đang thui thù lùi à, mình không biết được là cái con gì, mà nó đang thui nha. Xong cái nó bao trùm trên đầu của ông bà nội vậy đó, nó xà từ trên cao xà xuống, nó xà tới ngay chỗ, thí dụ như cái ngay cái đỉnh đầu của ông bà nội đây đi ha, thì nó xà tới đây nè các bạn, cái nó giật lên, xong cái nó xà xuống, cái nó giật lên, nó xà giống như là nó muốn chạm vô người của ông bà nội mà nó không chạm được á, nó xà xuống tới đây, cái nó giật, nó vuốt lên cao, nó kêu khè vậy đó. Thì nó xà xuống tới đây, cái nó giật lên, vuốt lên cao mười mấy lần như vậy, nó không chạm được, cho nên nó bay đi mất tiêu. Ông nội nói rằng á, giống như là nó muốn quách ông nội, nó muốn bắt ông nội đi vậy đó, nhưng mà có ông thầy mới nãy làm phép rồi, cho nên bây giờ cái cơ thể của ông nội, mặc dù ông nội vẫn còn bệnh, nhưng mà ông nói rằng là giống như lúc đó cơ thể của ông nội khỏe hơn một chút, mạnh hơn một chút, cho nên là cái bóng đen, cái con đen đen đó nó không có bắt được ông nội. Thành ra cuối cùng nó bay đi luôn các bạn. Thì khi mà nó bay đi luôn, ông bà nội lại tiếp tục cầu nguyện để mà về tới nhà. Khi mà về được tới nhà rồi không sao nữa. Qua ngày hôm sau ha, là cứ mỗi ngày bà nội của bạn đều nấu một cái ấm nước, xong rồi đợi cho cái ấm nước này nguội, bắt đầu mới đổ cái gói thuốc mà ông thầy đó đã cho pha ra. Rồi tới đúng 12 giờ trưa, ông nội ra ngồi giữa sân, bà nội sẽ chế từ từ trên đầu của ông nội xuống khắp người luôn. Mà các bạn biết thần kỳ đến nỗi nha, mặc dầu uống thuốc cả năm trời không hết. Uống từ Tây y, Đông y, rồi hả, uống thuốc Nam, thuốc Bắc, tùm lum tùm la, ai chỉ ở đâu cũng uống hết mà không hết. Mà bây giờ làm vậy thôi, trong vòng 15 ngày thôi các bạn, ông nội bắt đầu từ từ, nó khỏe dần dần, những cái vết lở loét trên người á, bắt đầu nó lành dần. Đúng 15 ngày sau nó hết trơn luôn. Bắt đầu nó kéo da non các bạn. Rồi ông nội của bạn là khỏe dần, từ từ hồng hào khỏe mạnh trở lại. Cái đầu của ông nội trước đó là chọc lóc, do là từng cái lớp tóc, lớp da trên đầu là nó bị trợt ra các bạn, là cái đầu của ông nội chọc lóc đỏ lờm à. Thì bây giờ là dần nó lành lại, xong rồi mọc tóc ra. Ông nội của bạn khỏe mạnh cho tới năm 2013 ông nội mới mất, là do bị bệnh già. Thì đó là ông nội của bạn đã trải qua vậy. Còn về cái ông Sáu Kho đó, thì để kể tiếp về cái ông Sáu Kho này ha. Ông nội kể rằng là sau khi mà ông nội hết bệnh xong, thì trong cái thời gian 3 năm trời, ông Sáu Kho này là ông bị liệt, ông nằm một chỗ. Rồi vợ con của ông là lo ăn, lo uống, lo vệ sinh cho ông là trong vòng 3 năm. Sau 3 năm thì từ từ là cái người của ông Sáu Kho lở loét ra y chang như ông nội của bạn. Mà với cái mức độ kinh dị hơn nhiều, thì gia đình của ông Sáu Kho cũng khá giả các bạn. Cho nên là cũng đi, dẫn đi tùm lum tùm la, đưa đi để mà khám tùm lum tùm la hết, nhưng mà không có hết. Thì ông nội mới kêu là bây giờ đưa ông Sáu Kho lên chỗ của ông Hai, cái chỗ mà ông nội đã đi đó. Thì lên trên đó ông Hai cũng làm y chang vậy, nhưng mà không có được các bạn. Không có được, ông Hai kêu về đi. Thì sau khi về á, ông Sáu Kho càng lúc á là càng nặng hơn cái người của ổng nha. Mà nội kể rằng á, cái lỗ mũi của ổng á các bạn, từ từ á nó lở loét đến nỗi mà nó sụp luôn cái lỗ mũi luôn. Không có còn cái xương của cái sống mũi này luôn. Rồi á là hả, cứ mỗi lần mà gia đình của ổng đưa cái thao vô, tại vì ổng tuy là ổng nằm chỗ thiệt, nhưng mà ổng vẫn ngồi dậy để mà ăn cơm được các bạn, chỉ không đi lại được thôi. Thì gia đình ổng kể rằng á, cứ mỗi lần mà đưa cái thao vô để mà ổng rửa mặt á, thì lúc mà đem cái thao ra là lúc nào cũng vậy, trong thao là ta nói nó đỏ lờm máu, với lại á là mấy cái miếng thịt á là do cái da của ổng á các bạn, nó bị rửa ra từ từ, rồi nó rớt trong cái thao nước á, thấy ghê muốn chết luôn. Ông nội kể rằng nha, cứ như vậy đó, ổng cứ bị lở loét từ từ ra hết, cứ tới ngày rằm là ổng sẽ gào thét rú lên với một cái tiếng rất là kinh sợ, ai cũng sợ cả. Rồi cái người của ổng nó hôi thối vô cùng. Thì cho tới khi mà ổng bị hả là rụng mấy cái khớp ngón tay nè, rụng mấy cái khớp ngón tay, rồi rụng mấy cái khớp ngón chân, cái chân sưng lên như chân voi mũ không các bạn. Thì từ từ rụng dần dần, xong sau đó là ông Sáu Kho này cũng mất luôn. Sau một thời gian á là khoảng chừng hơn nửa năm là ông Sáu Kho mất luôn. Thì khi mà mất á là đau đớn vô cùng luôn các bạn, người ngợp á là không có còn hình người nữa. Nó lở loét, mấy cái khớp này nó rụng hết trơn, rất là tội nghiệp. Lỗ mũi cũng sụp đâu mất tiêu luôn, đầu tóc á thì chọc lóc không còn cộng nào cả. Thì sau khi mà ông Sáu Kho mất rồi á, thì cũng không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà ông nội của bạn á, cứ mà mỗi lần gặp con cháu là sẽ kể. Cứ mỗi lần gặp con cháu sẽ kể, kể đi kể lại hoài luôn. Bạn nói là cứ gặp là kể, cứ gặp là kể hoài luôn. Ông nội dặn rằng là đừng bao giờ xúc phạm tới mộ phần của người quá cố, mà nhất là những cái người chăm. Tại vì họ đó là có cái cách trả thù gọi là rất là man rợ, rất là độc địa luôn, cho nên đó là không nên đụng chạm vào. Thì đây là cái câu chuyện mà do nội của bạn đã kể lại. Khi mà nghe chuyện này, các bạn thử, các bạn tưởng tượng những lời Thi nói, các bạn thấy ghê không? Nghe chuyện này lúc ăn đó là ớn dữ lắm các bạn. Thì hả, mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Đừng bao giờ đó là đụng chạm tới mồ mả của người ta, mà hả mình đụng chạm mà mình còn tham lam. Ông Sáu Kho ổng quá tham các bạn, cho nên đó hả là ổng đã chuốc cái hậu quả cho mình. Ổng chuốc cái hậu quả cho mình nặng hơn nội rất là nhiều. Hên đó là ông nội của bạn có phước đức, ông bà tổ tiên độ mạng rất là lớn, cho nên đó ông nội đã tai qua nạn khỏi, các bạn thấy không? Còn ông Sáu Kho là vừa tham lam nè, mà hả vừa cố chấp, thành ra cuối cùng lạnh lấy cái hậu quả là mất mạng như vậy. Mà khi mất á, là cũng đau đớn vô cùng luôn, nghiệp rất là nặng các bạn. Thì khi nghe chuyện này mình rút được kinh nghiệm cho bản thân mình, rồi mình cũng kể lại cho gia đình mình nghe, để mà mọi người cùng rút kinh nghiệm các bạn ha. Còn về tập ngày hôm qua, tập ác phụ đó các bạn, thì Thi kể á, là có ba cái câu chuyện sau về ký túc xá mà bạn Nam đó kể chuyện do bạn với lại hai người bạn của bạn kể lại đó, thì đã trùng với lại một cái kênh khác. Mà thiệt tình với các bạn á, là Thi từ nào giờ Thi không có thích ai mà nhắc tên kênh của kênh khác vô trong hả là trong kênh của Thi đâu. Thi cũng không thích ai đem tên của Thi đi qua kênh khác để mà bình luận nữa. Thi nói thiệt với các bạn kiếm đi, không bao giờ có một cái bình luận nào mà khen ngợi hay là chê bai. Tại vì cứ hễ mà nhắc tên khác vô trong kênh của Thi, cho dù các bạn có chê người ta khen Thi, Thi cũng xóa. Tại vì Thi không thích, mình không muốn đụng chạm các bạn, mình không muốn là gì drama rồi nói qua nói lại, Thi không muốn cái điều đó. Thành ra là Thi xóa cái tập hôm qua, tại vì đã trùng, có thể là do bạn gửi chuyện cho Thi, rồi xong cái thấy lâu quá Thi không kể, cho nên bạn gửi cho người khác, rồi người khác kể trước Thi. Rồi khi vậy thì bắt đầu mọi người tràn vô, chợ ta nói hả, nói quá trời nói. Mà Thi là không thích như vậy, cho nên nó là thà Thi xóa, Thi kể lại tập khác, chứ Thi không có để lại đâu các bạn. Thành ra là Thi cũng hy vọng rằng, thí dụ như nếu mà ai mà cảm thấy tin tưởng Thi á, thì các bạn gửi chuyện gì cho Thi, rồi các bạn có thể nói thêm một câu rằng là các bạn đã gửi chuyện này, hoặc là ý định gửi chuyện này cho kênh nào khác, thì các bạn nói giùm Thi để Thi không có kể chuyện của các bạn. Còn nếu mà lỡ kể rồi, gửi cho Thi rồi nhưng mà Thi chưa kể, xong sau đó mấy bạn đem gửi cho người khác á, thì các bạn làm ơn nhắn lại cho Thi để Thi biết mà Thi tránh kể. Tại vì Thi không có muốn là drama này nọ, Thi không thích các bạn, cho nên đó là các bạn thương Thi ha. Nói chung á là hả, tránh mất thời gian của nhau là tốt nhất đó. Thí dụ như cảm thấy tin tưởng cho Thi á, thì gửi về cho Thi rồi nói giùm cho Thi là hả em đã gửi chuyện này. Thi nói thiệt với các bạn nha, có nhiều người á gửi chuyện về cho Thi nhưng mà lại kêu tên người khác. Thí dụ như hả xin chào chị, hai ba câu đầu á là còn kêu Thi bằng chị, rồi gửi là hả kêu tên Thi, nhưng mà bắt đầu những cái câu sau là kêu tên người khác không. Là mấy cái tin đó là Thi không bao giờ kể, tại vì Thi biết rằng gửi cho người ta, thành ra là Thi không có kể lại được. Cho nên á hả là có nhiều bạn á hỏi rằng á là tại sao chưa thấy kể chuyện của bạn ấy. Thi coi lại thì Thi thấy rằng á là đâu phải gửi cho Thi đâu, mà gửi cho người khác xong rồi sửa lại tên Thi thôi, cho nên là Thi không có kể. Thành ra là các bạn thông cảm giùm cho Thi nha. Phong cách từ nào tới giờ Thi kể chuyện, Thi làm việc là như vậy á hả. Thi lúc nào cũng luôn dành tất cả cái cảm xúc của mình, tất cả cái tâm mình vô trong cái câu chuyện mà các bạn gửi về. Thi sẽ dành toàn bộ tình cảm vô cái câu chuyện đó, rồi Thi sẽ kể lại. Giống như là các bạn gửi sao, Thi đặt hết mình